tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 29, Gen, món quà thứ hai mà ngài đã tặng, buổi sáng tại lớp A1, không biết làm sao để Jin có thể đặt lòng tin với mình đây ta. Gen suy nghĩ, ngay lúc đó nó, hắn, Ivan, Kyuubi, bộ ba và Ivan bước lại bàn của Gen. Anh Gen à, tụi em và mấy anh chị có một kế hoạch cho anh nè. Kyo nói, Kyuubi ơi, nó nháy mắt sang phía Kyuubi ra hiệu. Jin à, tụi mình ra căn, tin mua ít thức ăn ọi người nhé. Kyuubi nói, tay níu lấy Jin. Ừm, Jin đáp rồi cả hai cùng bước xuống can. Tin, tụi này có một kế hoạch khác cho Gen. Kyuubi nói, là vậy nè, kế hoạch thứ nhất tụi này sẽ dẫn Jin đi vào khu vui chơi Smile bằng mọi cách. Kế hoạch thứ hai, hai người sẽ được đi đu quay tròn. Nhiệm vụ của tụi này là làm cho chiếc đu quay đó ngừng hoạt động. Mọi chuyện còn lại là do Gen cả đấy. Nó chụng đầu cả bọn lại nói. Ok, Gen đồng ý quyết định vậy đi. Cả đám reo lên hưởng ứng. Tối ngày hôm đó, 5, 12 giờ trưa, tại phòng nó, Jin à, thay đồ đi, chúng ta đi chơi. Kyuubi nói, hả, bây giờ à, Jin bỏ giờ cuốn sách đang đọc xuống giường. Ừm, Shika đáp, đi với ai, Jin hỏi, thì với hai cái tên dê gái, Gen và Kim, cả bộ ba nữa. Nó trả lời, nhanh lên, không có thời gian đâu. Kyuubi nói rồi đẩy Jin vào phòng thay đồ. Ngay lúc đó Ivan bước lên phòng tụi nó. Xong chưa? Ivan hỏi, đang thay đồ. Shika đáp, ok, Ivan đáp, nó móc điện thoại ra nhắn tin cho Gen, thực hiện kế hoạch 2. Sau khi tụi nó thay đồ xong, cả bọn bước xuống gara lấy hai chiếc mui trần và phóng thẳng ra khu vui chơi Smile. Nơi có tụi hắn đứng đợi, cả bọn bước vào khu vui chơi. Hôm nay nó mặc một chiếc áo thun không tay màu trắng được làm điệu cùng với mảnh khăn len mỏng, họa tiết cầu kỳ. Cùng chung với bộ áo là chiếc quần short nữ giả Jin, mang đôi giày ankle boot và chiếc nón cói rộng vành. Mái tóc duỗi thẳng nhuộm cam trông nó vừa cá tính vừa dịu dàng. Hắn diện hình chiếc tê, xuất họa tiết Galaxy siêu bắt mắt cùng quần kaki xám. Đôi giày sneaker cực cá tính, Shika nhẹ nhàng với chiếc áo đầm hồng viền Gen tầng, nhưng nàng đây vẫn mặc với quần short để thuận tiện cho việc đi chơi. Mái tóc được nhuộm màu hung đỏ óng ánh. Ivan mạnh mẽ cùng với áo sơ mi giả denim màu xanh navy kết hợp cùng áo bôn trắng và quần jean. Jean mix đồ cùng áo cổ áo xám xếp từng với quần legging họa tiết sơn đi chung với một đôi lita boot tạo vẻ ngoài trendy cá tính hơn. Mái tóc màu hạt dẻ trầm lặng, Gen chiếc áo phông kết hợp với quần jean rách tinh nghịch đi kèm với đôi giày Harry. Kin mặc áo sơ mi kẻ và chiếc quần côn đen bụi phủi phong cách. Kyuubi dịu dàng với chiếc váy liền chấm bi màu hồng nhạt đi kèm với áo khoác lửng tay vòng và đôi giày búp bê đế cao. Màu tóc nâu hợp với Kyuubi hơn nhỉ. Bộ ba mặc cùng một kiểu quần ngố, nhưng chiếc áo của Kyo có khoác thêm chiếc áo khoác bóng chảy năng động. Di mang phong cách nghịch ngợm cùng với áo phông đen in hình chữ thập cách tân với họa tiết giải ngân hà. Rio lịch lãm với chiếc áo khoác cardigan nhẹ nhàng. Khu vui chơi Smile là khu vui chơi nằm khá cách xa thành phố, tuy hôm nay khu vui chơi khá đông. Khu vui chơi Smile hiện với màu chủ đạo là hồng và trắng. Cánh cổng bước vào được trang khá xinh đẹp và bắt mắt bằng những chú hế rất vui nhộn. Bước vào trong khu vui chơi có thể choáng ngợp với nhiều trò chơi. Bầu trời luôn được soi sáng bởi những ánh đèn chiếu sáng khổng lồ. Hôm bữa không đi chơi được, hôm nay phải đi bù lại mới được. Nó nói, ánh mắt liêu siêu bởi những trò chơi. Cái con nhỏ ác ma này, ham chơi vừa thôi chứ. Hắn vừa nói vừa điều chỉnh ống máy ảnh trên tay. Xí kệ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đáp rồi quay sang phía Jin. Anh chị à, lại nữa rồi đấy. Bộ ba nói, ê, hay chơi trò đó đi. Nó nói rồi chỉ tay về hướng trò chơi tàu lượn. Hà, ha, tàu lượn siêu tốc à? Kyo vừa nhìn theo hướng cách tay của nó đã run run. Chấm, sao thế Kyo? Kin nhìn Kyo mà không khỏi thắc mắc. Ý chị quên mất, sorry em nhé. Nó nói như sực nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ vai Kyo trấn an như một lời xin lỗi. Mày quên là Kyo sợ độ cao à? Jin nhắc nhở nó. Chị Ily này, suốt ngày hù Kyo hoài, nó sợ đến xanh mặt rồi kìa. Jin nhìn Kyo mà không khỏi rơi nước mắt vì cười, dạy em có chơi không Kyo? Gen hỏi, có chết em cũng không chơi đâu. Kyo đáp, chân lùi xa mấy bước, vậy tụi anh chơi xong sẽ xuống liền, em đợi ở đây nhé. Ivan nói, dạ, Kyo đáp rồi nhìn bọn họ bước lên tàu lượn, ánh mắt không khỏi sợ. Tiếp sau đó cả bọn vẫn tiếp tục đi chơi khắp cả khu vui chơi Smile này. Không một trò chơi nào mà tụi nó chưa đặt chân vào thử. Tiếng cười dường như chẳng rời xa bọn họ dù chỉ nửa bước chân, và có một người trong suốt quá trình ấy luôn cầm máy ảnh chụp lại những khoảng khắc tuyệt vời ấy ọi người. Chơi một hồi cũng thấm mệt, nó mắt sáng rỡ lên khi thấy một thứ rất tuyệt để làm tan cái mệt này. Hai ơi, em muốn ăn kem, nó nói rồi lay lay cánh tay của Ivan, chỉ về hướng quầy kem tươi. Ừm, để anh đi mua cho em. Ivan nhìn nó đáp, Sika, em ăn kem luôn nha. Ivan quay sang hỏi Sika. Vâng, để em đi mua với anh nhé. Sika cười nói rồi bước về phía Ivan. Kilby ăn luôn nha. Kin hỏi, ừm, Kilby đáp, còn bộ ba và Jin, Jen ăn luôn nhé. Kilby hỏi, ừm, cả năm cùng đáp, tao đi cùng mày, Ivan. Hắn và Jen cùng nói rồi Kin, Sika, Ivan đi mua kem ở quầy kem phía bên trái. 5 phút sau, kem nè, kem nè. Kin tới bên chỗ của Kilby đưa một ly kem vani. Của Jin đây, Jen đưa cho Jin quen kem tây hương nho. Kem nè, bảo bối, của anh, Ivan nói tay đưa cái kem ốc quế hương sô-cô-la cho nó. He he, thanh hai nhiều nha, đúng hương kem em thích. Nó nói rồi nhón chân lên, chụt vào má Ivan một cái rõ kêu tay với lấy cây kem từ trên tay Ivan. Ivan không nói gì mà chỉ mỉm cười vui vẻ với nó như mọi khi. Hà, hắn, Kin, Jen và cả bộ ba đều. Mắt tròn xoe, miệng rất quai hàm. Còn nhiều điều cần phải. Hà, về hai anh em nhà này nữa kìa. Sika nói tay đưa ba ly kem cho bộ ba. Mày đừng lo, tạm thời tao chỉ chiếm dụng thôi. Khi nào mày về làm chị dâu của tao thì sẽ khác. Nó nói nhỏ vào bên tai Sika cho hành động lúc nãy của mình. Sao, hắn, Jen, Kin thêm một lần nữa há hốc miệng mồm. Sao gì mà sao, bộ chưa thấy anh em người ta thân thiết bao giờ à, nó nói rồi ăn một miếng kem trên tay. Ê, đu quay đứng kìa mọi người, Kilby reo lên phấn khởi, chỉ tay về phía chiếc đu quay đứng trước mắt. Cả bọn đưa ánh mắt lên nhìn chiếc đu quay cao lớn được phủ một màu hồng mơ mộng thật đẹp. Những chiếc cabin được trang trí lung linh cùng với ánh đèn điện nhấp nháy. Quá tuyệt vời, rất hợp với kế hoạch, cả bọn đều nghĩ chỉ trừ Jin. Ờ, chơi trò đó đi, Kin nói nháy mắt cùng Kilby, để em đi mua vé cho. Rio nhanh chân chạy đi mua vé ỏi người. Sau ít phút trên tay Rio đã có sẵn những chiếc vé chuẩn bị cho kế hoạch của cả bọn. Vé đây rồi, Rio nói chìa những tờ vé ra. Nè nè, Jen với Jin đi chung một cabin đi nhé. Hắn nói rồi đẩy Jen và Jin đứng trước một cabin đu quay. Ờ, Jin ngại ngùng. Ừm vào thôi Jin, Jen nói rồi bước vào thành ghế ngồi trước. Ờ, ây ra, em bị đau bụng rồi. Di nói rồi ôm lấy của mình. Hà, bị đau bụng à, có cần chị đi mua thuốc không vậy? Di lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không có gì đâu, mấy anh chị đi trước đi, tụi em dẫn nó đi nghỉ ngơi xíu là hết à. Kyo chen vào nói rồi bước đi cùng Di không quen nháy mắt với cả bọn. Ừm, thật sự không sao chứ? Di hỏi kỹ lại lần nữa. Không sao đâu, Di đừng lo quá. Jen nói, mọi người không vào à? Jin hỏi, vào sao không, nhưng mày phải vào trước thì tụi này mới vào được mấy cái sau chứ. Sika nói rồi đẩy Jin vào cabin. Sau khi đẩy được Jin vào được cabin rồi, cả bọn vừa bước vào những cabin khác cho Jin không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc đó cả bọn mới lẻn chui ra khỏi cabin. Hắn nhanh tay lấy điện thoại ra nhá máy qua số của Kyo. Chiếc đu quay từ từ chậm chậm quay vòng tròn, thật đều, một cách chậm rãi và lặng lẽ. Nó đang lên tới vị trí cao nhất của chiếc đu quay. Hành động thôi mọi người. Nó nói, mắt lóe lên những tia sáng âm mưu. Cả bọn lèn nhau vào phòng điều khiển của đu quay có bộ ba đứng đó đợi sẵn. Vì tính an toàn mọi người và cả thích hợp cho kế hoạch nên cả bọn đã thuê hết khu vực đu quay này rồi. Cái này điều khiển làm sao nhỉ? Ivan nhìn vào cái bảng điều khiển trên chiếc bàn sắt dày đặc nút. Nào là nút xanh, nút đỏ, nút vàng. Có cả cần gạt nữa, khiến cho cả đám choáng váng chả biết nhấn nút nào. Trong cabin, trời đêm hôm nay nhiều sao quá, Jin nhỉ. Jen nhìn theo hướng ánh mắt của Jin ngước lên trời nhìn sao. Ừm, Jin mải mê ngắm những vì sao nên chỉ ừm đại với Jen thôi. Tại sao Jin lại từ chối Jen? Jen hỏi, ánh mắt vẫn cứ ngước nhìn bầu trời như cố tạo một không gian thoáng đãng hơn, bởi vì Jen biết khi hỏi câu hỏi này, Jin sẽ rất khó trả lời. Ờ, thật ra thì... Câu hỏi đột ngột của Jen như kéo Jin ra khỏi thế giới của các vì sao đêm trở về với thực tại. Thật ra thì Jin chưa có lòng tin ở Jen phải không? Jen đáp thay cho Jin, một câu hỏi dường như Jin không thể giải thích được. Jen, sao Jen biết? Jin ngạc nhiên, điều đó không quan trọng. Jen đáp, Jin không nói gì, lặng lặng nhìn sao nhỏ đang lấp lánh mà suy nghĩ câu trả lời thích hợp. Nghiêng đầu vào thành kiếng của sổ, trong phòng điều khiển, cái này điều khiển sao vậy ta? Chấm, Ivan hỏi, bộ ba cũng vừa mới liếc qua bàn điều khiển. Tụi em đâu biết, bác điều khiển ở đây chỉ cho tụi em cách làm cho nó chạy và tắt thôi à, Di đáp. Ê, hay nhấn thử nút này đi, Kyo nói, tay nhấn vào cái nút xanh bên cạnh, ngay lập tức chiếc đu quay đứng quay nhanh hơn mọi khi. À, Jin hét lên, bám chắc vào thành ghế đi Jin. Zen nói, tay nắm chặt lấy Jin. Kyo em bấm nhầm rồi, để anh. Kin nói rồi gạt cần gạt đỏ xuống. Đu quay bỗng nhiên dừng lại. Ánh đèn của chiếc đu quay tắt hẳn. Toàn bộ đu quay đều được chìm vào cả màn đêm. Chiếc cabin có Jin và Zen đang nằm chơi vơi ở vị trí cao nhất của chiếc đu quay. Ơ, sao thế? Jin giật mình, chắc là do chiếc đu quay có gì trục trặc rồi. Zen nói, Kin mày nhấn cái gì vậy? Làm cho chiếc đu quay không di chuyển luôn rồi. Ivan hỏi, ai biết đâu, Kin đáp thản nhiên, cái nút này đẹp nè, nhấn thử đi. Nó nói rồi ấn vào cái nút mà mình ưng ý, trời ạ, chị ơi. Đột nhiên chiếc đu quay lắc lư dữ dội khiến cho cả Zen lẫn Jin đều sợ. Zen chạy sang phía Jin ngồi, vòng tay qua sau lưng Jin ôm Jin vào lòng. Đừng lo, chắc chỉ bị trục trặc nhỏ, sẽ mau hết thôi mà còn có bộ ba ở dưới nữa, sẽ cứu tụi mình thôi. Zen nói rồi vỗ vỗ lưng Jin trấn an, trong lòng nghĩ, sao không có vụ này trong kế hoạch ta, không lẽ vụ này là thật chứ không phải do tụi nó làm. Ai nói Jin bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin mạnh dạn nói nhưng cabin cứ lắc lư mãi khiến Jin không còn tự chủ mà hơi siết cánh tay ôm Zen. Ừ thì Zen sai, Jin cái gì cũng không sợ cả. Zen nói, đúng là bướng bỉnh, Zen nghĩ, này nhỏ ác ma đừng quậy nữa. Hắn với tay tắt nút mà nó vừa bật. Chắc được rồi đó, mình ngồi chờ đi. Kyuubi nói rồi kiếm chỗ ngồi xuống. Cả bọn cũng ngồi đó chờ. Trong cabin, chấm, lúc này trong cabin đã thôi lắc lư nhưng bóng tối vẫn vây quanh. Trong một góc cabin, có một người con gái dựa vào chàng trai ngắm những ngôi sao trên trời. Jin có thể cho Zen câu trả lời chứ? Zen hỏi, Jin ấp úng đáp, tuổi thơ của Jin không đẹp đẽ như những người khác nhìn thấy đâu. Nó như một cái hộp đen nhốt Jin vào trong đó cùng tất cả cảm giác cô đơn, buồn bã, căm hờn và cả lòng tin vào người khác. Jin đã được dạy rằng không được đặt lòng tin quá nhiều vào người khác, nếu không thì chỉ nhận lại ình là đau khổ mà thôi. Nhưng từ khi ba đứa tụi nó tới với Jin cứ như là chìa khóa mở chiếc hộp đen đó ra vậy. Nhẹ nhàng, bình thản dắt Jin ra khỏi thế giới đó. Jin có thể mở lòng với ba người bạn xa lạ như vậy ư, có thể là do sự sắp đặt của Thượng Đế. Một món quà quý giá người đã tặng cho Jin. Jin nói, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Sao Jin không thử mở lòng với Zen chứ, thử đặt niềm tin vào Zen một lần. Zen nói, Jin không biết, Jin sợ, Jin lặng lẽ đáp, không thử sao Jin biết, hãy thử một lần đi, được không? Zen quay đầu lại nhìn Jin. Jin quay đầu đi ngước nhìn những ngôi sao. Trong đầu Jin đang diễn ra một cuộc đấu tranh rất lớn. Giờ đây, Jin cảm thấy rất ấm áp, trước đây khi kết thân với ba đứa nó, Jin cũng có cái cảm giác này nhưng vẫn còn có chút gì đó cô đơn len lỏi trong tim. Nhưng giờ thì cảm giác ấy không còn nữa. Rất ấm áp và an toàn. Có thể tin Zen được không? Jin suy nghĩ, ê, được rồi đó. Cho nó tiếp tục đi. Ivan nói rồi nhìn sang hướng bộ ba. Kyo nói rồi nhấn nút khởi động cho chiếc đu quay tiếp tục cuộc hành trình vòng tròn của mình rồi cả đám chạy đến bên dưới chân đu quay. Trong cabin bỗng nhiên sáng đèn trở lại, Jin đẩy tay Zen ra một chút chỉnh lại tư thế ngồi rồi cười với Zen. Chiếc cabin của hai người cuối cùng cũng sắp tới chỗ dừng. Cả hai đứng lên chuẩn bị đi ra, Jin nhón kẽ chân lên hôn vào má Zen một cái. Cảm ơn Zen vì chuyện lúc nãy, Jin nói rồi bước về phía cửa khi thấy nó dần mở ra. À mà có lẽ Zen sẽ là một món quà thứ hai của Thượng Đế đã tặng cho Jin đấy. Jin quay đầu lại nhìn Jin nói rồi nhanh chóng quay đi che giấu đôi má ửng hồng của mình, khẽ mỉm cười e ngại. Và, ai đó, trong cabin cũng muốn hét lên vui sướng vì câu nói của Jin đã thay cho câu trả lời mà Zen mong chờ nhất. Cả hai bước ra khỏi cabin thì thấy cả bọn đang đứng cười. Nè, sao mấy người xuống trước vậy? Tôi nhớ là mấy người đi sau tôi mà. Jin ngạc nhiên khi thấy tụi nó đứng đấy. Thì tại hai người, nào đó, mãi lo nói chuyện nên đâu có biết đu quay đi đến điểm dừng nên nó quay thêm một vòng nữa. Tụi này xuống trước là phải rồi. Hắn nói, thật không vậy Zen, Jin suy nghĩ và hỏi lại Zen vì rõ ràng cô chưa thấy tới điểm dừng mà. Đúng rồi, mà sao mặt Jin đỏ quá vậy? Bộ có chuyện gì sao? Nó tiến lại gần Jin, mờ ám hỏi. Có sao đâu, chắc tại mệt quá, về thôi, Jin đưa tay sờ lên mặt mình rồi bỏ đi. Nó mà biết thì chắc lột ra tụi mình luôn, cũng may là nó thẹn quá mà bỏ đi. Sika nói vừa đủ cho cả bọn nghe thấy khi Jin bỏ đi trước. Ha ha ha, cả bọn cười vang lên quay sang Gen. Cái người hay lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám làm như vậy mà không báo trước à, cũng may là hoàn thành tốt coi như lấy công chuộc tội. Gen cười rồi chạy theo Jin. Ia, ia, cả bọn la lớn, đập tay nhau ăn mừng rồi nhanh chân về nhà để mà nghỉ ngơi. Tại nhà của Jay, sau khi ăn cơm và tắm rửa xong xuôi, hắn cảm thấy khá thoải mái. Bật máy tính và cắm dây máy ảnh vào chui máy tính của mình để chuẩn bị chiêm ngưỡng thành quả cả buổi chiều của mình. Những hình ảnh từ máy ảnh của hắn từ từ hiện ra trước mắt. Có khoảng 100 tấm ảnh cho cả buổi chiều ngày hôm nay. Ngắm nhìn những bức ảnh do chính tay mình chụp, hắn mỉm cười. Nhưng có một điểm khác lạ mà hắn mới phát hiện ra. Quái lạ, tại sao toàn là hình của nhỏ ác ma không vậy? Vừa nói tay hắn vừa cầm chuột di chuyển xuống thanh màn hình. Nhỏ ác ma này cười cũng đẹp ghê nhỉ. Hắn nhìn chăm chăm vào những tấm hình trước mắt, cảnh vật khác nhau, người chụp khác nhau, thời gian cũng khác nhưng chúng đều có một điểm chung là nó cùng với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời chói chang. Với tay lấy bức ảnh trên bàn, một bức ảnh có hai người con trai đang choàng tay nhau rất thân thiết. Đẹp phải không anh? Hắn nói, miệng nở một nụ cười. Cách chương.